500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, có phòng có xe. Canh thứ 2, Chu Du quá nhất quán đều là cuộc sống khổ. Trước đây là siêu cấp hèn mọn tầng dưới cuộc sống khổ. So với nghèo khó hộ đều thảm. Sau đó coi như là ở mấy cái gia gia nâng đỡ dưới. Quá cũng là tầng dưới tháng ngày. Khẳng định không bằng ma đô hoặc là thủ đô tiểu thị dân tháng ngày. Làm xí nghiệp ra sao? Y nguyên là không có thay đổi gì. Mỗi ngày đều là như khổ hạnh tăng. Đi làm tộc một dạng phổ thông tháng ngày. Không có cao tiêu phí. Càng không có cái gì có thể xưng tụng là xa xỉ ham muốn. Dù cho là một buổi tối làm 3 lần chính quy massage chân. Tổng tiêu phí cũng không vượt qua 1.000 a. Hơn nữa đi rồi một lần liền không đi rồi. Sau cũng lại không đi qua. Gian khổ phấn đấu là tốt. Khẳng định cần đề sướng. Trên thực tế nhìn chung mỗi cái giai đoạn. Quân lương cho đủ. Đãi ngộ kéo đầy. Các loại ưu đãi mới là đại gia đều thích nghe ngóng sự tình. Công chức đều có đại lượng công quỹ có thể mua nhà. Chu Du cái này toàn cầu nổi danh xí nghiệp gia cùng minh tinh nhân vật. Làm sao có thể không cho điểm ưu đãi đây? Trên thực tế Chu Du vẫn luôn có rất lớn đặc quyền. Thế nhưng chính hắn không biết. Cũng chưa xài qua. Chu Du đều là cúi đầu chịu khổ cũng là thôi. Có thể lý giải hắn là một cái có mãnh liệt tự mình ràng buộc. Là một cái phẩm cách cao thượng người. Thế nhưng hắn ở quốc nội biết điều quá cuộc sống khổ. Ở nước ngoài chính là tham gia tụ hội. Chơi gái. Kết giao ngoại quốc cao tầng. Này rời ạ, ai có thể yên tâm lại. Người bề trên cho Chu Du đãi ngộ đã kéo đầy. Chính là Chu Du không chịu thật tốt tiếp thu. Cùng Chu Du đối thoại cũng ngàn khó vạn khó. Vẫn luôn là tìm người trung gian đến phụ trách. Đồng thời bởi vì đại gia cũng hoài nghi Chu Du có loại kia khống chế tinh thần năng lực. Sở dĩ ngầm thừa nhận cao tầng bất hòa Chu Du trực tiếp đối thoại. 500 người một lòng. Không phải khống chế tinh thần là cái gì? Chu Du hiện tại chính là nguy hiểm vừa nguy hiểm. Nói chung, liền là vô cùng nguy hiểm. Càng là nguy hiểm, liền càng là phải cố gắng ở chung. Bạch Khánh Tuyết cũng không biết Chu Du tình cảnh. Liền ngay cả Nhan Kính Y cũng nhìn không thấu Chu Du tình cảnh. Chu Du chính mình cũng không hiểu. Đương nhiên, những cao tầng kia cũng không làm rõ ràng được Chu Du tình huống thật. Sở dĩ hiện tại chính là không biết. Mọi người cũng không biết. Ai cũng không biết. Không ai biết chuyện gì thế này. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh lái xe tới đến một cái ngoài tiểu khu. Nơi này vật nghiệp đã sớm an bài xong rồi. Để bên trong tiểu khu hộ gia đình tạm thời không cần đi nào đó cái lối đi. Trong tiểu khu này hộ gia đình đều rất lý giải. Rất phối hợp. Tố chất tương đương chi cao. Bạch Khánh Tuyết đem xe đến gần đường cái một bên. Cao hứng nói rằng, ta đã tới nơi này. Trước đây trung học thời điểm có một bạn học liền ở nơi này. Nơi này cũng không phải ở khu vực trung tâm, thuộc về nội thành. Phụ cận nhiều là một ít trung học cùng tiểu học. Ở tiểu khu bên cạnh còn có một dòng sông trải qua. Dòng sông là phổ thông dòng sông. Hoàn cảnh rất tốt. Từ bên ngoài nhìn lại cũng không phải loại kia đỉnh cấp nhân vật chỗ ở. Chu Du nói rằng, ngươi cùng Nhan Kính Y nhận thức sao? Bạch Khánh Tuyết rất nhanh nói rằng, xem như là nhận thức đi. Không có nói chuyện, cũng không phải một vòng. Chu Du không hỏi thêm nữa. Hắn càng không phải một vòng. Đang nhìn đến gần đủ rồi sao? Chu Du liền nói. Ở mặt trước ngừng một hồi. Ta một người bạn chờ chút cùng chúng ta đồng thời đi vào. Bạch Khánh Tuyết đem xe lái về phía. Trước một hồi, rất nhanh dò hỏi. Nơi này sao? Chu Du đem Hoàng Chân hô lên. Rất nhanh Hoàng Chân liền từ phía trước đi tới xe phụ cận. Bạch Khánh Tuyết đem cửa xe mở ra. Vốn muốn cho Hoàng Chân lên xe. Thế nhưng Chu Du đã mở cửa xe xuống rồi. Chu Du đi tới Hoàng Chân phía trước. Cùng ta đồng thời nhìn một chút nhà đi. Ta chưa từng tới nơi này. Có chút không yên lòng. Hoàng Chân không có ý kiến. Được, Chu Du kỳ thực vẫn có chút sợ sệt. Không biết sợ cái gì. Nhưng liền là không yên lòng. Có Hoàng Chân bồi tiếp. Chu Du liền yên tâm rồi. cảm giác phần lớn vấn đề đều có thể khắc phục rơi. Bạch Khánh Tuyết không biết nơi nào có thể đỗ xe. Thế nhưng ở sốt ruột nhìn chung quanh một lần sau, rất nhanh sẽ ý thức được tư tưởng của mình không đoan chính. Cũng không có chỗ nào không thể đỗ xe. Nơi này khắp nơi đều có thể đỗ xe. Tầm mắt, trống trải rồi. Dĩ nhiên là không có khó khăn rồi. Tại ý thức đến mình coi như là đem xe ngừng nhân ra cửa tiểu khu cũng sẽ không có người nói cái gì sau. Bạch Khánh Tuyết liền cấp tốc đem xe đứng ở ven đường. Sau đó nhanh chóng đạp giày cao gót đi theo. Chu Du đã sớm cho Nhan Kính Y phát tin tức. Mọi người ở cửa tiểu khu rất thuận lợi chạm mặt. Sau đó rất tự nhiên cùng đi vào. Xe dừng ở nơi đó không trọng yếu. Ân tình xã hội. Sao có thể không có thể khiến người ta đỗ xe địa phương. Nhan Kính Y không nghĩ tới Hoàng Trân cũng đồng thời lại đây rồi. Hoàng tiên sinh cũng là dự định ở đây mua nhà sao. Nhan Kính Y cảm thấy Hoàng Trân ở tiến vào lời. Đối toàn bộ tiểu khu đều là chuyện tốt. Bất luận cái nào tiểu khu. Đều hoan nghênh danh y vào chú. Vàng thật không nói gì. Hắn không quan tâm Nhan Kính Y nói cái gì. Chu Du cấp tốc giải thích nói. Không phải. Hoàng Trân chính mình có chỗ ở. Ta xin hắn lại đây ngay lúc đó hộ vệ của ta. Lâm thời. Nhan Kính Y tiếp tục đi về phía trước. Rất không nói gì nói rằng. Mà đô trị an luôn luôn rất tốt. Hơn nữa bên cạnh ngươi không phải có mấy cái tuổi trẻ bảo tiêu sao. Chu Du ngượng ngùng nói. Trị an tốt thì tốt. Thế nhưng chỗ nào đều có người xấu a. Hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy ta có tiền. Ta cảm thấy vẫn là chú ý một chút an toàn tốt hơn. Nói xong liền cảm giác mình thật. Giống là quá nhát gan một điểm. Thật mất mặt. Chu Du giải thích. Trên căn bản chỉ cần có ít tiền. Đều sẽ xin bảo tiêu chứ. Nhan Kính Y mỉm cười nói. Sẽ không. Ta biết rất nhiều người. Xin bảo tiêu không mấy cái. Chu Du gãi đầu. Như vậy a, vào lúc này. Một cái con quạ hạ xuống Chu Du trên bả vai. Lừa người. Chu Du nhìn thấy con quạ rơi vào trên bả vai mình. Liền hiếu kỳ nói rằng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Con quạ nói rằng. Ta ở phụ cận chơi. Nghe được trong công ty người nói ngươi ở mua nhà. Liền đi ra tìm ngươi rồi. Nhan Kính Y rất tò mò nhìn chuyện này chỉ có thể cùng nhân loại đối. Thoại con quạ này có tên tuổi sao? Nhan Kính Y hiếu kỳ hỏi một cái so sánh riêng tư vấn đề. Vấn đề này dính đến chuyện cơ mật. Con quạ cấp tốc nói rằng, đại danh của ta là con quạ, nhũ danh là tiểu con quạ, gọi ta tiểu con quạ là có thể rồi. Nhan Kính Y cấp tốc nói rằng, xin chào, tiểu con quạ, ta gọi Nhan Kính Y, người thật thông minh, con quạ không nghĩ lý nữ nhân này. Nó nếu không là vì che giấu tên thật của chính mình, là không có trả lời nữ nhân này vấn đề. Nơi này 10 người, 8 cái đều có bảo tiêu. Ngươi cẩn thận một ít. Con quạ để lại một câu nói. Sau đó cấp tốc cất cánh, rời đi nơi rách nát này. Chu Du tin tưởng con quạ lời nói, liền nhìn Nhan Kính Y dò hỏi. Nơi này rất nhiều người đều có bảo tiêu chứ? Nhan Kính Y lúng túng nói. Không có. Chỉ có số ít người có bảo tiêu. Nơi này thật rất an toàn. Cũng không phải nói có bảo tiêu liền nói rõ nơi này không an toàn rồi. Chu Du có chút không tin nữ. Nhân này rồi. Vào lúc này Hoàng Trân nói rằng. Không có gì. Đều có nha hoàn người chăn ngựa hầu hạ. Chu Du còn nhớ kỹ mình bị người chuyện của ám sát. Sở dĩ cảm thấy ở nơi này nên biết rất an toàn. Tốt. Kia liền ở ngay đây mua cái phòng đi. Nhan Kính Y thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng Chu Du sẽ chạy trốn. Nhìn phòng nhìn thấy một nửa liền gõ lên trống lui quân. Nhưng mà lần này sự tình rất thuận lợi. Chu Du rất thuận lợi mua lại một căn lầu ở 6 phòng xếp. Bao quát một bộ lầu một mang vườn hoa nhỏ nhà. 4 thất 2 thính. 170 m². Mãi đến tận tính toán một chút 6 phòng xếp giá cả sau, Chu Du mới phát hiện mình tiền đã đủ ở Mado mua 10 bộ phòng rồi. Đại biệt thự giấc mơ đã không như vậy bức thiết rồi. Cảm giác hơn 100 m² cũng đã rất lớn rồi. chỉ dùng một ngày. Đã từng cho rằng mua nhà sự tình xa không thể với Chu Du. Liền có nhà rồi, bất quá hộ khẩu không có chuyển lại đây. Chu Du hộ khẩu y nguyên là Tiểu Khang thôn bên kia. Sau này dưỡng lão cũng y nguyên là không dựa vào chính phủ. Có phòng có xe, kế tiếp nhân sinh còn muốn cái gì đây? Chu Du đột nhiên mơ màng rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.